Chương 4. 535 nguyên do không có Lao Thái Thái ồn ào thanh âm, trên trận lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiêu Mục nhàn nhạt phiết đầu nhìn về phía kia 78 cao y quần áo tả tơi người, lạnh giọng hỏi nói, Hồ trưởng quỹ, hôm qua là tình huống như thế nào trước mắt này 78 người, hai cái lão một cái tiểu nhân, liền ba cái thanh trắng niên, hai trung niên phụ nhân, thấy thế nào đều không giống như là giết người phóng hỏa bạo dân. Hồi Thái Tử Phi. Hồ trưởng quỹ hơi nhớ lại một chút, ghi chép ly rõ ràng nói nói, hôm qua sát vách đường phố Phúc Tinh ôm vào phái biến thành màu đen đầu. Vì lẽ đó rất nhiều người đều chạy tới Phúc Tinh lầu xem náo nhiệt đi. Tới chúng ta thải điệp hiên người, trừ mấy cái khách hàng cũ bên ngoài, vẫn thật là không có mấy người. Hồ trưởng quỹ nghĩ nghĩ, vừa chỉ Trương Lão Thái nói, vị kia Trương lão bản chính là Phúc Tinh lầu nhị lão bản. Kia Phúc Tinh lầu chính là bọn họ Trương gia ba huynh đệ sản nghiệp. Trương này ra ba huynh đệ bình thường vắt chảy ra nước, hôm qua cũng không biết phạm cái gì ma bệnh, thế mà lại nghĩ đến cho đám ăn mày phái phát miễn phí đầu đen tử. Nhất khôi hài chính là, nghe nói gia đình này trị lớn như vậy chiến trận, cuối cùng lại chỉ là phái phát mười mấy lên đầu đen. Làm khó đi ăn mày đẩy lao dáng dấp đội ngũ, kết quả cờ ơ mở tới đầu đen cũng chỉ có 40, 50 người. Gần nhất từ hạng thành lưu lạc đủ tới nạn dân còn thật nhiều. Hồ trưởng quỹ nói nói, Phúc Tinh lầu phái biến thành màu đen đầu, nguyên cho là bọn họ có thể cứu tế xuống nạn dân, ai biết chuyện này làm được không phải như vậy thỏa đáng. Bị hồ trưởng quỹ thổ tào cái kia Trương gia hai huynh đệ lão đại lao tam, đều mặt đen lên một bộ giận mà không dám nói gì biểu lộ. Làm bọn hắn vui lòng bỏ tiền cứu tế nạn dân à, còn không phải muốn tranh thủ cái thanh danh tốt, thuận tiện cho tự cửa hàng mời chào chút kinh doanh à đầu năm nay sinh ý khó như vậy làm. Thanh cách đường phố nhìn xem thải điệp hiên sinh ý hồng như vậy hỏa, bọn họ có thể nào không nóng mắt kiểu một nhìn bọn họ một chút, lại quay đầu nhìn về phía hồ trưởng quỹ, sau đó Trương gia ba huynh đệ mua danh chỗ tiếng, làm cái gà mở sự tình, chiêu A khai ra một đống lớn ăn mày, kết quả dẫn tới đồ ăn cứ. Như vậy một bộ phận người, còn lại đám ăn mày tự nhiên là tiếng oán than dậy đất. Những người này ngay tại sắt vách đường phố dù đã ăn xin, còn rước lấy quan phủ người. Kinh Triệu Doãn gật gật đầu, nhảy dựng lên làm chứng nói, không sai, bản quan nhận được tin tức, nói có số lớn dân lưu lạc tại Trường Lạc đường phố phụ cận bồi hồi, liền phái Ngô Thiếu Doãn tiến đến xua đuổi. Nói trắng ra là Trường Lạc đường cái vẫn là chủ yếu giao thông tuyến đường chính, đầu này trên đường cái vương tôn quý tộc người đến người đi, tại sao có thể để nhiều như vậy ăn mày chiếm cư ở đây đâu, cái này liên quan đến Kinh Triệu phủ chiến tích. Toàn bộ kinh đô phải là khiến cho đường lớn thượng đâu đâu cũng có dân lưu lạc, sao lại để mắt. Tiểu một cu nở dê tỏ ra là đã hiểu, nhẹ gật đầu lại hỏi hồ trưởng quỹ, sau đó ngươi như thế nào mấy vị này bằng hữu là thoát ly đại đội ăn mày, lưu lạc đến chúng ta này thải điệp hiên phụ cận. Tiểu nhân xem bọn hắn sinh kế gian nan, từng cái lúc phát thiện tâm hồ trưởng quỹ trộm nhìn trộm tiểu thái tử phi một chút, sợ thái tử phi chê hắn nhiều chuyện, kiên trì nói. Chỗ, cho nên liền cầm chút ít cửa hàng trong cơm thừa đồ ăn thừa cho bọn hắn. Vị gia gia này là người tốt lúc này, mấy cái kia bạo dân bên trong Nam Đồng tiện nhịn không được lớn tiếng kêu lên, hắn là người tốt. Nam Đồng bên người một tên lão bà liền dùng sức muốn gạt mở tiểu tôn tử, dùng ánh mắt ra hiệu hắn im ngay không cần nói. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, quay đầu đối hồ trưởng quỹ nói tiếp. Hồ trưởng quỹ vội vàng lại nói. Này Trương lão bản cùng bằng hữu của hắn Lý Viên Ngoại tới uống rượu, an vị tại cửa ra vào mảnh đất kia.